Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Chương 573, lại chém một đế. Hoàng Siêu tự tin mà không tự phụ. Hoa Hiệu Văn Minh vốn có cực mạch đồng hóa tính cùng bao dung tính. Thế nhưng hắn thật sâu minh bạch, nó cũng không thể đồng hóa hết thảy văn minh. Hoa Hiệu văn hóa bốn chữ còn có thể viết ra, nhưng là có chút cùng kinh khủng văn hóa, chỉ mặt gọi tên đều sẽ bị hài hòa lực diệt thế. Mông Cổ đại quân bây giờ đối mặt địch nhân, chính là trong lịch sử không thể nói thế lực, như thế điêu thế lực, ta đều không dám nói có thể đem bọn họ đổi lại người bình thường a. Vẫn là nhưng đầu đạn hạt nhân tẩy địa sạch sẽ. Hoàng Siêu cười ha ha. Tự nhiên phản hồi Yamanaka, Mông Cổ đại quân ở Tây Trinh bên trong tử thương nghiêm trọng. Thế nhưng có thể từ khu chiếm lĩnh bổ sung binh lực. Những người này trước làm nô lệ binh, theo chiến công tăng, rất nhiều người cũng bị Trường Sinh Thiên tiếp nhận, trở thành người một nhà. Mông Cổ đại quân số lượng không giảm mà lại tăng, trùng trùng điệp điệp hướng Tây tiến công. Hủy diệt dọc đường hết thảy văn minh, bọn họ phá hủy thành thị, đem người sống sót làm đầy tớ, lưu lại người một nhà tiến hành quản lý, sau khi chết có thể tiến nhập hạnh phúc thiên quốc, khiến người ta không khỏi sinh ra, sống có gì vui, chết có gì khổ, ý niệm trong đầu, không có ai sẽ keo kiệt chính mình sinh mệnh, hơn nữa Trường Sinh Thiên tín ngưỡng sẽ cho người không cảm giác được thống khổ. Đây càng là tiêu trừ người ý chí cầu sinh cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tất cả mọi người nhiệt liệt chiến đấu hăng hái đến chết. Trong đại quân thiếu rất nhiều mặt mũi quen thuộc, lại có mới người bổ sung tiến đến. Bọn họ đã từng là người chiến bại, mà hiện tại đã hóa thành xâm lược một thành viên. Tây Trinh quân thế như hỏa như đồ, tấn công đồng thời còn muốn tiêu trừ phía sau phản nghịch. Mông Cổ đế quốc bị Nguyên Triều cường lực chống đỡ, đạt được đầy đủ lương thực và vũ khí, mà Nguyên Triều cũng thu được đại lượng thổ địa. Ngoại trừ Nguyên Triều thịnh vượng phồn vinh, toàn bộ đại lục đều ở đây đổ máu. Mông Cổ đại quân kéo theo những nơi khác nhân loại, không ngừng tranh đấu chém giết. Hoàng Siêu Nhạc kiến kỳ thành, cũng không mượn Matrix để cho mọi người bảo trì hòa bình. Hoàng Siêu mắt lạnh nhìn tranh đấu, phản kháng, trả thù, tàn sát, cho đến chảy đến giọt máu cuối cùng. Hắn các loại an bài cho mọi người tạo thành ác liệt hiệu quả, để bọn họ căn bản không quan tâm tử vong. Vì vậy Mông Cổ đế quốc một đường thắng lợi, nhân khẩu số lượng lại gấp tốc độ suy giảm. Tây Phương nghênh đón Mông Cổ đại quân thế tiến công, không giống với lịch sử. Cái này thế giới Mông Cổ đối với Cơ Đốc giáo không có thân thiết thái độ. Bọn họ tin tưởng vững chắc Trường Sinh Thiên, đem còn lại tín ngưỡng xích vì tà thần. Đông La Mã Mục bất kham, ở Mông Cổ đại quân thế tiến công dưới nhanh chóng bại vong. Giáo đình sợ hãi đem nhánh đại quân này xưng là Thượng Đế Chi Tiên. Giáo hoàng thống khổ hướng chịu khổ giống như cầu khẩn. Thượng Đế a, ngươi vì sao phải phóng xuất kinh khủng như vậy quân đội? Lẽ nào ngài đã quăng đi ngươi cừu con? Hoàng Siêu biểu thị cái ngoại hiệu này vẫn là có thể. Bản thân của hắn cực kỳ thích cừu con. Đương nhiên là ở xuyến cái lẩu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, giáo đình đem tín đồ xưng là cừu con nói thật. Tín đồ ở thần nhãn bên trong địa vị và thức ăn. Trận này chiến tranh đã giằng co 30 năm, Quách Tĩnh vượt qua eo biển Anh, đem England ba đảo nhét vào thống trị, đồng bạn của hắn cũng vì công huân, Bắc Thượng tiến nhập băng thiên tuyết địa, xuôi Nam vòng qua địa Trung Hải tiến công châu Phi, vô số nô lệ đang ầm mở kênh đào Suez, Nguyên Triều thuyền thiết giáp tung hoành tứ hải, cho Quách Tĩnh mang đến một tái không phải hảo tin tức. Mồ hôi số tuổi thọ đến phần cuối, Thiết Mộc Chân cuối cùng cũng tin ngước Trường Sinh Thiên, bởi vì chân khí tẩm bổ, hắn sống được so với lịch sử càng lâu. Ở phần cuối của sinh mệnh, Thiết Mộc Chân chiếm được Trường Sinh Thiên triệu hoán, đem chính mình danh giới phân cho vài cái nhi tử về sau. Hắn bị thiên địa lực lượng xoa lấy, ở lần chiếu ngàn bên trong thần quang bên trong thăng thượng thiên không. Hãn Trường chỗ mấy trăm ngàn quân dân thành kính quỳ xuống. Tiễn vị này không có gì sánh kịp đại hãn phi thăng thượng giới. Trong vòng ngàn dặm, tất cả mọi người bị trên bầu trời sán lạn quang mang tác động, không hẹn mà cùng quỳ xuống hô hoán Trường Sinh Thiên tên. Hoàng Siêu ở trên bầu trời nghênh đón Thiết Mộc Chân, hai người đều bị niệm lực bảo hộ, sẽ không nhận hàn lãnh cùng gió mạnh quấy dày. Hoàng Siêu tâm tình không tệ, niệm lực chỉnh hợp đại khí, làm ra chiết quang hiệu quả thật tốt. Hắn đã trải qua vô số thực nghiệm cùng bắt chước, cuối cùng lấy lực một người hoàn thành như vậy đặc hiệu. Đem thần côn năng lực đẩy về phía đỉnh phong, xuyên việt cổ đại, không phải trang bị thần côn rất không ý tứ. Hoàng Siêu vui tươi hớn hở mà nghĩ, nhưng mà hắn cái này thần côn tự biên tự diễn, có điểm quá chân thật. Thiết Mộc Chân liếc nhìn Hoàng Siêu, làm thế giới chủ nhân, hắn giữ vững hoàng giả khí phách, bất ti bất kháng nói ra, Hoàng Siêu thiên tôn. Hoàng Siêu đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười, đại hãn, ta đưa ngươi binh dài, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ. Ở Thiết Mộc Chân không có phản ứng kịp lúc, liền thu cắt tính mạng của hắn. Hoàng Siêu kiếm tốc độ cực nhanh, Thiết Mộc Chân không có cảm nhận được thống khổ, trên mặt vẫn là trang nghiêm túc mục biểu tình. Hoàng Siêu đưa hắn mang về Đại Mạc lập nghiệp chỗ, tìm phong thủy tốt địa phương đem chôn sâu ở dưới nền đất. Hắn cảm thụ được ỷ thiên kiếm, bảo kiếm cũng không có thu được đặc biệt lực lượng tăng cường. Thế giới quy tắc đã đề ra, bất quá ta thanh kiếm này đã chém giết từ đông đến tây hết thảy vương giả. Tất nhiên kết làm nhân quả, một ngày ấy bắt được cao ma thế giới, ỷ thiên kiếm sẽ hiển lộ bản ý. Hiện tại, để cho ta Matrix bao phủ toàn bộ nhân loại đi. Nguyên Triều đã thực hiện bay vọt phát triển. Ở Mông Cổ Tây Trinh lúc, Nguyên Triều tiến hành rồi thống hợp phát triển, hướng Nam bành trướng chiếm lĩnh Đông Nam Á, Úc lợi Đại Á, hơi nước thuyền từng bước cải tiến. Nguyên Triều người đã leo lên châu Mỹ đại lục, Mông Cổ đế quốc phát sinh phân liệt, Nguyên Triều nhân cơ hội chiếm lĩnh chu vi địa bàn, Hoa Tranh ở Nguyên Triều dưới sự ủng hộ trở thành nữ hoàng. Ở pháp chế trên có tư cách kế thừa thành Cát Tư Hãn di sản. Quân thần Quách Tĩnh dẫn dắt chính mình trung thực bộ đội, cùng mình cữu ca nhóm khai chiến. Thời gian và khoảng cách cũng không có để Quách Tĩnh cùng Dương Khang đám người xa lánh, bởi vì bọn họ thiên thiên ở trong tiên cảnh học đường gặp mặt. Dương Khang, Lục Quán Anh bọn người đã thăng cấp làm Nguyên Triều đại đạo trường. Bọn họ làm Quách Tĩnh tốt huynh đệ, cho Quách Tĩnh đầy đủ trợ giúp. Thành Cát Tư Hãn các con bị nữ nhi của hắn con rể đánh ném bờ cõi bỏ thổ, mà Quách Tĩnh nhi nữ làm đế quốc người thừa kế, đã ở trong chiến tranh triển lộ vô cùng phong thái. Cái gọi là Mông Cổ đế quốc lãnh thổ, tương lai để cho Quách Tĩnh người thân kế thừa. Ta môn đồ tới chỗ nào, ta niệm lực phạm vi liền mở rộng tới chỗ nào. Tuy là ta bây giờ niệm lực đã mở rộng lục đại châu, ta vẫn là ỷ vào chân khí tín tiêu tác dụng, siêu cấp trí năng thăng cấp để cho ta tinh thần lực thực hiện đột nhảy. Hiện tại sự tồn tại của ta không giống nhân loại, càng giống như siêu cấp computer. Ta nắm giữ ngàn tỷ người sinh mệnh, loại này liên tiếp là căn cứ vào điện từ tín hiệu. Cái này năng lực có hạn chế, một phần vạn đi vào không nói lý trung cổ huyễn tưởng thế giới. Áp chế điện lực cách mạng sau tất cả khoa học kỹ thuật, ta năng lực thì sẽ mất đi tác dụng. Hoàng Siêu lắc đầu, tuy là năng lực tiếp cận khoa huyễn sườn, nhưng hắn bản thân đối với mình ta tu luyện yêu thích không có thay đổi. Ta muốn tu tiên a. cái này thế giới đã trở thành hoàng siêu thí nghiệm tràng. Theo liên tiếp Matrix, người càng tới càng nhiều. Phát triển người mới tốc độ cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Hoa hiệu văn hóa đồng hóa toàn bộ thế giới. Đã có rất nhiều người ôm cùng với chính mình truyền thống không buông tay. Bọn họ bị ép liên nhập hoàng siêu Matrix. Vẫn còn tin tưởng vững chắc chính mình truyền thống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.